Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1091, chương 1116. Diêu Quang Thánh Tử kém chút đạp người. Một canh, điên rồi, Lân tộc các thiếu niên đều điên rồi. Mặc kệ là cái nào biểu ca sống lại thánh mạch, đó cũng là Lân tộc hảo thiếu niên. Bây giờ bị ba cái đại thánh ngăn ở bên ngoài ma sát. Còn đến mức nào, liền liền ma đại cùng lão ma đậu hai cái đại thánh. Đều là một mặt cuồng nộ, xông ra thánh mạch, đối với ba cái hai mặt nhìn nhau đại thánh. Một cước nha đánh gậy liền đạp tới, Lân tộc lực lượng kinh khủng khủng bố đến mức nào. Ma đại một cước đá tới, không khí chung quanh đều phát ra trận trận nổ đùng. Ầm ầm kinh khủng tiếng vang nghe chung quanh một đám người rùng mình. Tất cả đều hướng về bên ngoài phóng đi, sợ một cước này đạp đến trên mặt của mình. Đại trưởng lão ba người trên mặt hiện lên một tia hoang đường thần sắc. Còn không tới kịp nói chuyện, liền bị ma đại một cước đạp bay. Người ở giữa không trung, lần này cũng không có biến mất, nhưng cái kia còn đang chờ nói một tiếng đốt mập mạp thật là cô đơn. Chờ, chờ một chút, đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, đối với ma đại nói ra, vì sao không phân tốt xấu liền ra tay đánh nhau? Ma đại cười ha ha, nói ra, bởi vì chúng ta không nói đạo lý a. Đại trưởng lão đầy mình mà nói lập tức nén trở về. Ngạnh sinh sinh một chữ đều không có nói ra, giống như rất có đạo lý bộ dáng. Cùng một cái không nói lý man tử giảng đạo lý. Đây chẳng phải là đàn gảy tai trâu. Đàn gảy tai trâu cái kia trâu còn ngẫu nhiên bò. Ồ. Một tiếng. Trước mắt đám dã man nhân này căn bản cũng không cho đại trưởng lão bọn người cơ hội nói chuyện. Ầm ầm xông lên. Một bộ liều mạng dáng vẻ. Lão ma đậu càng là trên mặt lóe ra bi thống thần sắc. Chỉ vào kiếm trưởng lão nói ra. Đồ hỗn trướng, trên người ngươi nhiều như vậy sát khí làm sao? Lão tử hỏi ngươi, tiểu khất lân biểu ca đâu? Có phải hay không bị các ngươi giết? Ta đáng thương tộc nhân, hôm nay lão tử không phải đem ngươi đầu vặn hạ xuống không thể. Oanh, một quyền phá không, trực tiếp thanh kiếm trưởng lão chấn mộng, mặc dù không đến mức thật thụ thương. Thế nhưng là loại này bị đánh tới đánh lui cảm giác thật sự là quá oan uổng rồi. Lão ma đậu không đề cập tới tiểu khất lân biểu ca còn tốt. Nhắc lên tiểu khất lân biểu ca, cũng chính là dương chân đến. Kiếm trưởng lão trên người sát cơ càng thêm nồng nặc, tức giận đến mức cả người run run, làm sao cũng khống chế không nổi. Kiếm trưởng lão một mặt hoang đường trừng mắt lão ma đậu. Quát! Lão già, trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, đây chính là các ngươi lân tộc người. Đó là Dương Chân, Dương, mẹ hắn vãi trưởng, ngươi dám mắng lão tử là chó. Lão ma đậu trừng hai mắt, trùng điệp một cước đập mạnh trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều sập lún xuống dưới. Kiếm trưởng lão toàn thân một cái lảo đảo, vội vàng nhảy đến giữa không trung. Lại không nghĩ đến lão ma đậu đã sớm chờ đợi đã lâu. Một cước trùng thiên bào, đem kiếm trưởng lão đạp hoài nghi nhân sinh. Là Dương Chân, là Dương Chân, cái kia không phải là các ngươi lân tộc người. Tam trưởng lão quát to một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên chia ra làm vô số kiếm mang. Đem ba người bao phủ trong đó, lúc này mới ép ra đám người. Ma đại trên mặt hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc. Nhìn xem ba người nói. Dương Chân. Cái gì Dương Chân? Lão ma đậu tiến đến ma đại trước mặt. Đưa lỗ tai nói ra. Lão tử nghe nói qua Dương Chân. Tựa như là tại Diêu Quang Thánh Địa trong tay. Ngạnh sinh sinh đem cửu giới linh lung tháp đoạt đi. Một đám già áo túi cơm. Liền một cái tiểu tử đều đánh không lại. Còn tới nơi này dám giết ta lân tộc tộc nhân. Ma đại trên mặt hiện lên một tia tức giận thần sắc. Gào thét một tiếng. Đối với tam trưởng lão quát. Cái gì? các ngươi dám giết tộc nhân ta? Tam trưởng lão khóe miệng cuồng rút, mắt thấy ma đại bọn người đỏ ngầu cả mắt, vội vàng nói, là Dương Chân giết đến. Ma đại kinh nghi bất định nhìn xem tam trưởng lão, chửi lên, thả thế này mẹ cay rắm, Dương Chân cùng chúng ta không oán không cừu, giết người của chúng ta làm sao? Chung quanh một đám hai mặt nhìn nhau ăn dưa quần chúng, trên mặt đều là biệt khuất thần sắc, đều thay Diêu Quang Thánh Địa ba cái đại thánh cảm thấy ủy khuất. Cái này còn có lý không nói được rồi. Lúc này, Diêu Quang Thánh Tử bỗng nhiên đi ra, đối với ma đại bọn người thi lễ nói ra, Lân tộc thánh tộc trưởng, các người an tâm chớ vội, lại nghe tại hạ một lời. Đám người nơi nào chịu nghe hắn, lập tức liền muốn xông lên, bị ma đại gầm lên giận dữ quát bảo ngưng lại, đều cho lão tử dừng lại, nhìn xem cái này bạch tiểu tử muốn nói cái gì lời nói. Bạch tiểu tử, nghe được ma đại đối với mình xưng hô, Diêu Quang Thánh Tử kém chút không có xông đi lên lấy tay cào ma đại mặt, lại chỉ có thể tích tụ ra một mặt cười, nói ra, mới vừa cái kia tự xưng khất lân biểu ca người, đồng thời không phải là các người lân tộc người, mà là Dương Chân. Cái gì? Khất lân ngơ ngác nhìn Diêu Quang Thánh Tử, lắc đầu nói ra, không có khả năng, không ai có thể giả mạo chúng ta lân tộc người, liền xem như có thể bắt chước bề ngoài, cũng không có khả năng bắt chước trên người chúng ta nam nhân khí tức cùng công pháp. Nam nhân khí tức, Diêu Quang Thánh Tử khóe mặt giật một cái rút, dã man liền dã man, còn nam nhân khí tức, mất mặt hay không? Là như thế này, cái kia Dương Chân giống như biết được thuật dịch dung, mà lại chư vị có chỗ không biết, Dương Chân người mang địa tàng thuật pháp môn, phải muốn bắt chước công pháp của các ngươi cũng không phải là việc khó. Diêu Quang Thánh Tử cực điểm có khả năng giải thích, chỉ vào mọi người chung quanh nói ra, trước mắt nhiều như vậy người trong đồng đảo đều thấy được, Dương Chân ngụy trang chính là bị ta Diêu Quang Thánh Địa tam trưởng lão nhìn thấu. Ngươi có chứng cớ gì? Ma đại trên mặt hiện lên một tia không tin thần sắc, nhìn chằm chằm Diêu Quang Thánh Tử nói ra, chúng ta đều là người văn minh, mọi thứ đều muốn nói cái chứng cứ, các ngươi có chứng cớ gì chứng minh Dương Chân giả trang tộc nhân ta, còn người mang địa tàng thuật văn, người văn minh? Diêu Quang Thánh Tử nhìn trước mắt từng cái toàn thân dã man khí tức man tử, khóe miệng kém chút rút sai lệch. Cứ như vậy, nếu như là người văn minh lời nói, cái kia toàn bộ tu chân thế giới liền thiên hạ thái bình rồi. Chỉ là Diêu Quang Thánh Tử chỗ nào có thể xuất ra chứng cớ gì đến? Hiện tại Dương Chân lại xông vào trong cấm chế, coi như nói toạc trời. Trước mắt những này man tử nếu như không tin, vậy cũng không có biện pháp nào. Các ngươi lại là như thế nào nhìn thấu? Lão ma đậu một mặt hồ nghi nhìn xem Diêu Quang Thánh Tử nói ra. Diêu Quang Thánh Tử lớn thở dài một hơi, tràn đầy cảm kích nhìn thoáng qua lão ma đậu. Này một đám man tử bên trong, cuối cùng là có một cái người phiên dịch để ý rồi. Việc này nói ra là được rồi a. Làm sao nhìn thấu? Nghĩ tới đây, Diêu Quang Thánh Tử sắc mặt trở nên dị thường khó nhìn lên. Cái này muốn làm sao nói? Lúc này, tam trưởng lão bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, lão phu ngửi ra Dương Chân mùi trên người. Ma đại cùng lão ma đậu bọn người liếc nhau, tất cả đều cười lên ha hà, kém chút ngã nằm dạp trên mặt đất, cười không ngậm mồm vào được. Gặp cả người, mẹ hắn vãi trưởng, thiên địa này ở giữa còn có như vậy ngớ ngẩn. Mắt thấy bị một đám man tử giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem, tam trưởng lão sắc mặt tái xanh vô cùng, hất lên trường kiếm liền muốn xông đi lên liều mạng. Diêu Quang Thánh Tử vội vàng lên tiếng nói ra, đúng rồi, chúng ta tiến vào trong cấm chế, chỉ cần đi vào trong cấm chế, đem Dương Chân cầm ra đến, hết thảy đều hiểu rồi. mà lại mọi người tại đây đều có thể cho chúng ta làm chứng. Đích thực là Dương Chân tiến nhập trong cấm chế, mà đại bọn người nghi hoặc nhìn Diêu Quang Thánh Tử, nhíu mày hỏi, việc này thật chứ? Thiên Chân vạn xác, Diêu Quang Thánh Tử nhìn thật sâu liếc mắt cấm chế cửa vào. Trên mặt hiện lên một tia âm trầm thần sắc, lấy ma đại bực này không nói hai lời liền động cước đạp tính cách. Một khi tại trong cấm chế tìm tới Dương Chân, Dương Chân liền xem như có đủ loại thủ đoạn, miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng khó có thể chạy thoát. Ma đại nhìn chòng chọc vào Diêu Quang Thánh Tử. Tại Diêu Quang Thánh Tử một mặt ánh mắt mong chờ bên trong. Mở miệng nói ra, chúng ta vào không được. Cái gì? Diêu Quang Thánh Tử một cái lảo đảo, kém chút vết thương cũ tái phát, khó có thể tin mà hỏi, cái gì gọi là các ngươi vào không được? Mặc dù không biết Thiên Tuyền Thánh Nữ cùng trước mắt bọn này man tử là quan hệ như thế nào, thế nhưng là những người này thủ hộ nơi này mấy vạn năm, làm sao có thể vào không được? Ngươi gạt ta? Diêu Quang Thánh Tử sắc mặt âm trầm xuống, mà đại hướng trên mặt đất ngồi xuống, không có chút nào một điểm thánh tộc trưởng giá đỡ, nhún vai nói ra, muốn tin hay không, chúng ta vào không được, các ngươi cũng vào không được, mà lại cấm chế xuất nhập cảng chỉ có cái này một cái. Chỉ cần chờ ở chỗ này liền tốt. Diêu Quang Thánh Tử kém chút dùng chân đạp người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.